Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 26, góc truyện audio.com. Lúc này tại hầm xà vương, Severus tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi nghe Lila kể lại chuyện xảy ra tại sân Quidditch. Mọi chuyện là như vậy, khi chiếc chổi của Harry gặp chuyện Ron đã cảm thấy ma lực dao động gần mình. Một là của cha một người khác là Quirrell. Sao con biết, ma lực dao động là của Quirrell? Snape nhướng mày hỏi, vì ma lực của hắn ta rất khác biệt. Hắn có hai luồng ma lực khác nhau trong cơ thể hắn. Severus kinh ngạc nói, con vừa nói hắn có hai luồng ma lực trong cùng một cơ thể. Đúng vậy ạ, nhưng điều lạ là một phần ma lực của hắn ta không hoàn toàn đầy đủ. Lila nhìn cha mình nghiêm túc nói, đây là điều không thể nào. Lila con nên chắc chắn điều mình vừa nói. Vì sức mạnh của phù thủy không chỉ bắt nguồn từ huyết mạch mà nó còn bắt nguồn từ linh hồn. Lila trả lời cha mình với giọng điệu khẳng định, con chắc chắn như vậy. Con tin vào bản năng của mình, nó sẽ không sai. Severus nhíu mày trầm ngâm mất một lúc, mới nhìn Lila thanh lãnh nói. Được rồi, con mau về ký túc xá đi, việc này để ta giải quyết. Lila nhìn cha mình. Hàng năm vất vả làm việc cùng lượng lớn áp lực đã khiến nét mặt ông mang đầy vẻ mệt mỏi. Lila rất muốn nhanh chóng làm giảm bớt đi gánh nặng ông phải chịu. Bất luận thế nào, vậy papa con về trước. Lila thở dài rồi xoay người đi khỏi hầm xà vương uể oải đi về ký túc xá. Lila vừa đi vừa nghĩ cách làm sao tiêu diệt Voldemort một cách nhanh nhất. Nhưng mà thật không nghĩ ra nổi à, cứ việc mình biết có 7 trường sinh linh giá rồi. Nhưng làm thế quái nào để tiêu diệt nó thì mình đã quên không còn một mảnh. Mà tệ hơn nữa là mình nhớ mỗi 6 trường sinh linh giá thôi à. Phải làm sao bây giờ? Ôi mình điên mất thôi. Vừa đi vừa điên cuồng gào thét trong lòng. Lila không hề để ý có 4 tiểu sư tử đang đi tới chỗ mình. Lila, mình có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Nghe thấy người gọi tên mình, Lila mới hoàn hồn quay đầu lại nhìn thì thấy tam giác vàng nhà Gryffindor đang đứng ngay cạnh mình. Còn kèm theo cả Longbottom. Được, cậu có chuyện gì muốn hỏi sao? Lila ra vẻ nghiêm túc nhìn 4 con sư tử nhà Gryffindor. Hermione nhìn Lila ấp úng nói. Hôm nay mình nhìn thấy trần chờ một chút. Hermione cố lấy hết can đảm ra nói mình thấy giáo sư Snape đối với cái chổi của Harry thi chú. Rồi sao nữa? Lila bâng quơ gật đầu. Mình cứ tưởng cậu sẽ phản đối. Để bảo vệ giáo sư Snape. Hermione ngượng ngùng nói. Không cần giải thích khi người nghe không muốn tiếp nhận. Lila liếc mắt nhìn 3 người phía sau Hermione một cái xong mỉm cười nhìn Hermione nó mình tự hiểu cũng đủ rồi. Nhưng mình không nghĩ rằng bạn cũng sẽ hiểu lầm cha mình giống như họ. Không không phải như vậy. Thật ra lúc đầu mình có nghi ngờ giáo sư Snape nhưng sau đó khi giáo sư Snape đọc nhỏ dần chú ngữ rồi dừng hẳn. Nhưng kết quả là cái chổi của Harry lắc lư càng thêm lợi hại. Nên mình muốn hỏi xem lúc trên khán đài cậu đã nói gì với giáo sư Snape. Rất xin lỗi, nhưng đây là vấn đề riêng tư giữa mình và cha, mà hiện tại cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của mình. Hermione, mình luôn quý cậu vì trí tuệ và học thức của cậu nhưng lần này mình thấy hơi thất vọng về cậu. Có lẽ vì kiến thức của cậu còn chưa đủ hay vì nó quá thừa nên bị cậu ném đi mất rồi. Nói xong Lila xoay người đi. Lila vừa bước đi, John Weasley liền nổi giận nói. Cô ta đang nói dối. Rõ ràng lã rơi đầy mỡ kia chán ghét Harry. Làm sao có thể không hại cậu ấy? Là giáo sư Snape, John, Hermione lại một lần nữa sửa lại lời John Weasley xong bình tĩnh nó hơn nữa sau khi giáo sư Snape ngừng niệm chú Harry mới bị đánh văng khỏi chổi. Đó là sự thật, suy nghĩ một chút Hermione liền quyết định lỗi hai người kia đến thư viện. Cô cần nghiên cứu thêm một chút. Chương 26 lúc này tại hầm xà vương, Severus tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi nghe Lila kể lại chuyện xảy ra tại sân Quidditch. Mọi chuyện là như vậy, khi chiếc chổi của Harry gặp chuyện Ron đã cảm thấy ma lực dao động gần mình. Một là của cha một người khác là Quirrell.